Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 861, Câu Dẫn Thái Tử 02. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tỏ ý bảo tùy thân thái giám của mình tiến lên gõ cửa. Thái giám kia lập tức đi, gõ vài cái, lại giật sợi dây thừng ở trên cánh cửa. Bên trong truyền đến tiếng chuông đồng thanh thúy kêu đinh linh linh. Thái tử không khỏi nhíu mày. Thứ này, cũng chỉ có nha đầu kia mới có thể làm ra. Rất nhanh, cửa mở ra. Một tên tiểu thái giám sát đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ đi ra mở cửa. Thấy người của thái tử ở trước mặt, vội đi ra thỉnh an. Thái tử khoanh tay đứng, cầm y hoa phục, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lẽo. Đi nói cho tiểu thư các ngươi, thái tử điện hạ tới thăm nàng. Tiểu thái giám vội kêu người đi bẩm báo. Rất nhanh, Hoàng Oanh đi theo tiểu thái giám, dẫn hai cung nữ và hai cái tiểu thái giám đi ra. Hành lễ với thái tử. Điện hạ, tiểu thư còn đang ngủ. Nô tỳ đặc biệt đến xin chỉ thị điện hạ. Thỉnh điện hạ tiến vào chờ một chút. Nô tỳ đánh thức tiểu thư. Hay là, thái tử ngẩn ra. Nghĩ rằng Tô Mạt tỉnh rồi nhưng cố ý không tiếp khách. Chẳng lẽ đang ngủ? Tô Văn vội hỏi. Oanh Nhi tỷ tỷ, tiểu thư các ngươi khỏe lên nhiều chưa? Hoàng Oanh vội hành lễ với nhị tiểu thư lễ. Kinh ngạc nói. Nhị tiểu thư sao còn ở lại đây? Không có trở về sao? Tô Văn cũng bất chấp xấu hổ. Nhìn thái tử một cái. Thanh âm mềm mại vội vàng nói. Trong lòng ta nhớ muội muội, làm sao có thể đi? Cho dù trở về, cũng không an tâm. Tống Dung Miên cũng nói. Chúng ta đều đợi hơn nửa ngày rồi. Hoàng Oanh lập tức trách cứ tiểu thái giám. Sao không đi vào bẩm báo? Để cho hai vị tiểu thư chờ ở bên ngoài. Tiểu thái giám cúi đầu. Thanh âm như muỗi. Ta cũng không biết a. Thái tử mặt mày bất động. Hắn từ nhỏ ở trong cung. Chuyện tình trước mắt, liếc mắt một cái có thể nhìn thấu. Hắn thản nhiên nói. Vào đi thôi. Mọi người theo hắn nối đuôi nhau vào. Tô Mạt vừa cùng Hoàng Phủ Cẩn nháo nhào ra chuyện tình như vậy. Hắn giờ phút tới hình như không đúng lúc. Tô Văn muốn nhắc nhở hắn. Lại không biết nói như thế nào. Liền nhìn về phía Tống Dung Miên. Tống Dung Miên lộ ra đôi mắt lung linh như nước, mỉm cười, cầm lấy tay Tô Văn. Muội muội không cần lo lắng. Điện hạ coi ngũ tiểu thư như muội tử, đến quan tâm là đương nhiên. Thái tử nghe xong cũng không nói lời nào, chỉ đi nhanh vào bên trong. Tô Mạt đã sớm mặc xong quần áo, hiện tại chỉ làm bộ khoác lên người chiếc áo khoác. Nàng chàm chậm đi ra, châm cài tóc đung đưa. Hai má ửng đỏ, đôi mắt còn đẫm hơi nước. Cách chương.